Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, hoàn toàn xa lạ, mệnh tinh giới vô số tinh vực bên trong, xuất hiện một cái như dòng nước, không ngừng phá vỡ, không gian cực tốc tiến tới thông đạo. Lối đi này cùng tinh không tựa hồ dung hợp vào nhau. Thế cho nên tuyệt đại đa số người đều không cách nào nhận thấy được nó tồn tại. Mà tại đây bên trong lối đi, dĩ nhiên chính là Hách Liên Trùng thân hình khổng lồ kia. Và ngồi cợi tại trên người nó Tần Tinh, Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ. Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ, hai người đều là trợn to hai mắt, há to miệng, không ngừng đánh giá bốn phía. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, bọn họ đều là lần đầu tiên ngồi cưỡi Hách Liên Trùng. Cũng là lần đầu tiên cảm thụ đây không gian chi lực xuyên qua kỳ diệu. Tự nhiên cảm thấy vô cùng mới mẻ và khiếp sợ. So với bọn hắn đến, Tần Tinh chính là đã thành thói quen loại này xuyên qua. Càng không có đi quan sát bốn phía, mà là hai mắt nhắm nghiền. Khẽ nhíu mày, Tần Tinh chính tại cha nhìn mình cái này tạo ra toàn bộ thân thể mới. Nhục thân trọng tụ, Tần Tinh đã không phải lần thứ nhất từng trải. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, lần này thân thể, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào lại nói, đều tuyệt đối là cường hãn nhất. Đặc biệt là lúc trước miểu sát Tiêu Tiên thì... kia hàm chứa liền chính hắn đều cảm thấy lực lượng khủng bố một quyền. Bất quá cũng chính vì vậy, mới để cho hắn cảm thấy vẻ không hiểu cùng lo âu. Loại lực lượng này gọi sơ chi lực, mình không những chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa thậm chí tại loại lực lượng này lúc xuất hiện, mình nhục thân vậy mà cũng không được mình khống chế. Cùng nói là mình vung ra một quyền kia, chẳng nói là sơ chi lực thao túng thân thể của mình. Vung ra một quyền kia, khống chế thân thể, đến từ hồn, nói cách khác, mình hồn, cùng mình này là thịt mới thân, có đến một tia hoàn toàn xa lạ cảm giác. Nếu mà lại nói cụ thể một chút mà nói, kia chính là mình hồn, không xứng với cổ thân thể này. Ngay cả mình nhục thân đều không thể hoàn toàn khống chế. Như vậy nhục thân mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Đây chính là Tần Tinh lo âu. Sơ chi lực tựa hồ cũng không thuộc về bất diệt tinh giới, mà là đến từ kia một tia nhục thân hồn văn. Ta có thể không có thể hiểu thành, trên thực tế chính là sơ chi lực ngưng tụ ra sớm nhất nhục thân hồn văn. Chỉ có khi thiêu đốt hồn văn sau đó, đây sơ chi lực mới phải xuất hiện. Hơn nữa tái tạo ra một cái thân thể, bởi vì chỉ có loại này thân thể mới có thể tiếp nhận kinh khủng kia sơ chi lực. Vậy nếu như mặc cho sơ chi lực tiếp tục lan ra mà nói, có thể hay không để cho hồn ta cũng từng bước không thể chịu đựng, từ đó làm cho hồn sẽ bị thương tổn, thậm chí tan vỡ tiêu tán. Cũng may, đây sơ chi lực tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà hướng theo nhục thân hoàn toàn làm ra, nó giảm bớt không ít, ít nhất trước mắt còn không cần lo lắng. Về phần về sau, hay là chờ đến đây kết cục chi chiến sau khi kết thúc rồi hãy nói. Nếu mà có thể còn sống sót, đến lúc đó lo lắng nữa cũng không muộn. Tuy rằng Tần Tinh không thể lại thi triển ra lúc trước kinh khủng như vậy một quyền, nhưng dù vậy, hắn cũng có lòng tin, chỉ bằng vào hôm nay nhục thân chi lực là có thể đánh chết ba nguyên trở xuống giới chủ tu. Nếu mà lại kết hợp hắn hồn lực, tu vi của hắn cùng khác các loại lá bài tẩy, cho dù đối mặt năm nguyên giới chủ, hắn đều có sức đánh một trận. Đi quá mức vội vàng, vẫn còn có chút sự tình quên hướng về phía Hoa Dương tiền bối hỏi thăm. Quên đi, hắn vì sao có thể nhớ ta? Kỳ thực cũng không trọng yếu, chẳng qua chỉ là cõi đời này nhiều hơn một vị cố nhân mà thôi. Về phần ta muốn gặp những người đó, có lẽ bọn hắn đã đi trước thông minh chi lộ, tinh vận chi khư bên trong. Có đến tinh vận lão nhân, có đến 16 thần tộc tử linh, càng có thiên cơ tử bọn hắn. Những này tần tinh thật chính là muốn vừa thấy người. Có thể tần tinh trong đó đi lại hơn 2 tháng, cũng không có phát hiện bọn hắn tung tích. Tại hắn nghĩ đến, Hoa Dương Đế Thần chắc chắn biết bọn hắn đi nơi nào. Chỉ tiếc quá mức gấp gáp phía dưới, hắn cũng không có thời gian đi hỏi. Nhìn thẳng phía trước, tần tinh ánh mắt tựa hồ đã xuyên qua vô tận không gian. Thấy được thông minh chi lộ, thấy được bất diệt tinh vực. Ta đã đến, ngoặc kép, lúc này thông minh chi lộ, đi qua dị thường đại chiến thảm thiết sau đó, đã hoàn toàn rơi vào minh tu trong tay. Thông minh chi lộ trên ngũ thần chi phong, đã triệt để tan thành mây khói. Minh tinh giới xuất động 5 vị giới chủ tu, mang theo 5 cái hoang bảo, một hơi xông lên đánh nát ngũ thần chi phong. Cho nên để cho Minh Tu Đại Quân rốt cuộc bước lên thông minh chi lộ, tự nhiên đã sớm chờ đợi trong đó. Lấy Chu Chí Đại cùng Bằng Nhạn Bằng và người khác dẫn đầu mấy trăm tinh tu, lập tức cho bọn hắn đón đầu thống kích. Tại song phương phổ vừa tiếp xúc chớp mắt, Minh Tu liền tổn thất gần 10 vạn hơn. Chỉ tiếc Minh Tinh giới hiển nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên xông lên phía trước nhất minh tu, hoàn toàn chính là dùng để làm pháo hôi, làm đá lót đường. Cho dù toàn bộ vẫn diệt, đối với minh tinh giới lại nói, cũng không tính được cái gì tổn thất lớn. Hướng theo những minh tu này tử vong, minh tu chân chính chủ lực mới lần lượt xuất hiện, cho nên vào mấy trăm tinh tu đánh sáp lá cà, mở rộng ác chiến. Tuy rằng đây mấy trăm tinh tu, yếu nhất đều là tinh hoàng chi cảnh, nhưng dù sao song quyền khó địch tứ thủ, cho nên bọn hắn ở kiên trì một đoạn thời gian, tại bỏ ra gần một nửa số lượng đồng bọn tử vong làm giá sau đó, không thể không từ bỏ thông minh chi lộ. Cứ như vậy, minh tu đại quân liền đánh thẳng một mạch, rốt cuộc đem đây thông minh chi lộ vững vàng chiếm cứ. Bất quá, bọn hắn ngược lại không có gấp lập tức tấn công bất diệt tinh vực, mà là lấy thông minh chi lộ với tư cách tạm thời đại bản doanh. Từ minh tinh giới trong tập trung càng nhiều binh lực, so với thông minh chi lộ trên bận rộn, bất diệt tinh vực ngược lại cũng có vẻ yên ổn rất nhiều. Tuy rằng thông minh chi lộ đánh mất, đối với mệnh tinh giới lại nói là một không nhỏ đả kích. Nhưng mà cái kết quả này, mọi người đã sớm dự liệu được, thậm chí ngay cả trận này kết cục chi chiến đến nơi, mệnh tinh giới đều không có một chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều là lòng biết rõ, biết chắc sẽ có một ngày như thế. Cho nên toàn bộ mệnh tinh giới, từ đầu đến cuối trong bóng tối làm đủ loại chuẩn bị. Sớm tại lần trước, ngũ thần chi phong bị phá vỡ thời điểm, mệnh tinh giới phần lớn tinh tu đã tụ họp tại bất diệt tinh vực ra. Chỉ có điều bởi vì tần tinh xuất hiện, to bổ xong ngũ thần chi phong, cho nên để bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Lần này, mặc dù không có tần tinh, nhưng là khi Chu Chí Đại từ minh phong tộc phong thần kia bên trong biết được tin tức sau đó, sẽ để cho Bàng Nhạn Bằng thông chi 3 vị đế thần. Mà tại 3 vị đế thần hiệu triệu phía dưới, càng nhiều mạnh hơn tinh tu cũng lần lượt đi tới bất diệt tinh vực ra. Những này chạy tới tinh tu thật sự là mang cho rất nhiều người chớ kinh hỉ lớn, bởi vì bọn hắn bên trong không ít người đều đã sớm phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt và ký ức. giống như Tử Vi đế thần dưới chướng 16 tinh thần. Một hơi vậy mà xuất hiện 15 vị, hơn nữa còn chỉ huy một phần thần tộc tộc nhân. Biến mất quá lâu bọn hắn xuất hiện lần nữa, thực lực tự nhiên là có tăng lên cực lớn, cũng là đưa tới tất cả mọi người oanh động cùng hưng phấn. Thậm chí một trong tam đại đế thần Hồng Nguyên đế thần càng là tự mình hiện thân chủ trì trận chiến này. Cho nên một trận chiến này mệnh tinh giới cũng đến có chuẩn bị, hơn nữa nhắm vào trận chiến này càng là đoán trước làm ra đủ loại đối sách cùng bố trí. Chỉ có điều, nhiều hơn nữa đối sách, tinh diệu nữa bố trí. Tại mệnh minh hai giới trần truồng thực lực chênh lệch phía trước, cũng là có vẻ có phần là bất đắc dĩ cùng đau buồn. Nói thí dụ như, vì đầy đủ lợi dụng bất diệt tinh vực giả thiên đại trận, mệnh tinh giới quyết định vứt bỏ bất diệt tinh vực. Mà loại này vứt bỏ liền có nghĩa là hủy diệt. Nói thí dụ như, vì không để cho Minh Tu nhìn thấu mệnh tinh giới ý đồ, Tử Vi dưới chướng một trong 16 tinh thần thiên tướng tinh thần, bởi vì sở trường tinh trận cho nên xung phong nhận việc tại thông minh chi lộ phía dưới bố trí một tòa có thể lấy ít sát đa to lớn tinh trận. Nói thí dụ như, vì làm hết sức đánh chết càng nhiều Minh Tu, có gần 10 vạn tinh tu đứng dậy, nguyện ý tiến nhập tinh trận, làm trận cơ, cùng Minh Tu lấy mạng đổi mạng, cùng bất diệt tinh vực, cùng tồn vong. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.